Chương 2396, Hắc Chấn Kim Áo Giáp. Thiên Thiên Chi Chiến, danh xưng tiên thiên giới lớn nhất thịnh thế. Từ xưa đến nay, có thể bị mang theo tiên thiên chi tên, không khỏi là đối tiên thiên giới có trọng đại ảnh hưởng sự tình. Tiên Thiên Chi Chiến, nói trắng ra là liền là thiên tài chiến, chỉ bất quá bởi vì tiên thiên giới tổ chức thiên tài chiến, cùng phổ thông thiên tài chiến không giống, cho nên xưng là Tiên Thiên Chi Chiến. Mỗi một lần Tiên Thiên Chi Chiến mở ra, đều sẽ bồi dưỡng một nhóm tuyệt thế yêu nghiệt. Thậm chí, trong đó kiệt xuất nhất người, có thể hưởng thụ tiên thiên quán đỉnh, khí vận gia thân. Đây chính là tiên thiên giới sở hữu võ giả, tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc, tiên thiên chi chiến có nghiêm khắc hạn chế, tuổi tác vượt qua 10 vạn tuổi, không cách nào tham gia báo danh. Cái này cũng dẫn đến, người ghi danh bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá là huyền khí cảnh. 10 vạn tuổi huyền tinh cảnh, hỗn độn hư không trong lịch sử đã từng xuất hiện, nhưng tiên thiên giới còn không có. Tiên thiên chi chiến là vì tiên thiên giới tuyển bạt thiên tài kết xuất, sau đó tiến hành bồi dưỡng, dùng ứng đối lần tiếp theo thú triều. Man hoang yêu tộc tọa lạc tại tiên thiên giới phương Bắc, nhìn chằm chằm, cho tới nay đều là tiên thiên giới đại họa trong đầu. Tiên thiên giới ca cờ cựa nờ dê ra cũng không phải chưa từng thử qua, triệt để diệt trừ. Nhưng kết quả cuối cùng, không lớn bằng nhân ý lần này thú triều, càng thêm để bát đại cự đầu ý thức được man hoang yêu tộc ngo ngoe muốn động. Sở dĩ, tiên thiên chi chiến sớm mở ra. Thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn. Thiên đạo chi lực ở khắp mọi nơi, mỗi một khu vực, đều có thuộc về mình khí vận. Những này khí vận, như nhập thân vào nào đó một vị võ giả trên thân, sẽ tạo ra được cường giả tuyệt thế. Tương truyền, lúc trước binh vũ tôn giả, tiểu đã từng đạt được tinh thần thiên khí vận gia thân, sau cùng thành tiểu đại gia cũng đều thấy được. Sở dĩ lần này tiên thiên chi chiến, vô số người đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Cho đến ngày nay, thú triều kết thúc một năm, phong ba còn tại. Làm phương thần sáng chế tu la kiếm thuật chiêu thứ 9 thời điểm, một thì làm hắn kích động tin tức xuất hiện. Tuyệt lôi các chủ tự mình đến ưu nhã biệt viện bên trong, vì hắn đưa lên hắc chấn kim áo giáp. Trong sân, phương thần thân mật vuốt ve trong tay màu đen nhánh áo giáp, từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì, cùng phổ thông huyền thiết áo giáp, cũng không hề khác gì nhau. Nhưng nắm trong tay, lại có thể cảm giác được lực lượng cường hãn vọt tới. Hắc chấn kim áo giáp. Phương thần nội tâm kích động, tâm ý khẽ động, đem mặc vào người. Cái này hắc chấn kim áo giáp, là ta cho đến trước mắt, đỉnh phong nhất tác phẩm. Tuyệt lôi các chủ cười nói, tích huyết nhận chủ về sau, nó hội căn cứ ý niệm của ngươi, bao trùm làn da, hoặc là ẩn nấp tại thể nội. Liền xem như huyền tinh cảnh cường giả, một kích toàn lực, cũng vô pháp phá vỡ ngươi cái này hắc chấn kim áo giáp. Bất quá nói đến đây, tuyệt lôi các chủ dừng lại một chút, tiếp tục nói, huyền tinh cảnh võ giả thủ đoạn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi mặc dù có thể lợi dụng hắc chấn kim áo giáp ngăn cản được hắn công kích, nhưng lại không cách nào tới đối kháng. Huyền tinh cảnh võ giả có là thủ đoạn giam cầm thân thể của ngươi, sau đó chậm rãi phá hủy ngươi hắc chấn kim áo giáp. Mặc dù hắc chấn kim áo giáp phòng ngự vô địch, nhưng có chút cách sơn đả ngưu thủ đoạn, ngươi vẫn là phải cẩn thận. Nói nhiều như vậy, chỉ là nhắc nhở phương thần, có được hắc chấn kim áo giáp, cũng không đại biểu cho vô địch thiên hạ. Mà lại, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện sử dụng, nếu bị huyền quang cảnh cự đầu nhìn thấy, tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Đa tạ các chủ. Phương thần ôm quyền nói tạ, có cái này hắc chấn kim áo giáp, phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều, trước kia đối kháng huyền khí cảnh võ giả, chỉ có 3 thành phần thắng. Nhưng là, đã gia tăng đến 7 thành. Loạn khoảng trống cấp tinh nhận kiếm, hắc chấn kim áo giáp, 2 cao y này phối hợp, công kích cùng phòng ngự, đã đạt đến biến thái cấp bậc. Cho dù là một chút huyền tinh cảnh võ giả, cũng chưa từng có được bực này phối trí. Không cần cảm ơn ta, nếu không phải vì ngươi luyện chế hắc chấn kim áo giáp, ta QNZ không có khả năng dễ dàng như vậy đột phá đến huyền quan cảnh. Tuyệt lôi các chủ tâm tình rất tốt. Thiên thiên giới biên giới, Thương Lan khu. Có trận nguyên tử thủ hộ, Ảnh Nguyệt Tiên Tông phát triển rất cấp tốc, Ảnh Nguyệt Tiên Tông đã trở thành danh phủ kỳ thực nhất lưu tông môn. Liền xem như Hắc Giới Tông cùng Cẩm Gia rất nhiều thế lực, cũng không dám tùy ý đánh Ảnh Nguyệt Tiên Tông chú ý. Thời gian qua đi một năm, tin tức rốt cục chuyển đến Thương Lan khu. Toàn bộ Thương Lan khu triệt để sôi trào. Nhất là Cẩm Gia, Hắc Giới Tông, Hắc Ngai Tông tam đại thế lực, bọn hắn đã từng liên thủ vây quét, muốn hủy diệt Phương Thần. Mà Phương Thần biến mất mấy năm sau, thế mà tại tiên thiên giới tạo nên uy danh hiển hách. Cẩm gia tổng bộ, phòng nghị sự. Cẩm gia Chu, đối với phương thần tin tức, ngươi ý kiến gì? Hắc Nhai Tông Chu hỏi. Còn có thể thấy thế nào lúc trước chúng ta như thế nào đối ảnh Nguyệt Tiên Tông, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, như tại cho tiểu tử kia thời gian, trưởng thành tiếp, không lâu sau đó, huyền khí cảnh võ giả cũng không phải hắn đối thủ, chờ hắn quay về Thương Lan khu, ba chúng ta đại tông môn tất nhiên sẽ che diện. Hắc Giới Tông Chu trầm giọng nói, trong lòng sát ý tung hành. Cẩm gia gia chủ trầm ngâm một lát, sau đó nói, không tệ, lập tức sai người tiến về Tuyệt Lôi Thành, chém giết phương thần. Phương thần không chết, bọn hắn không an lòng. Mấy ngày về sau, một cái trà đạp lao đầu, ra Tuyệt Lôi Thành bên trong. Trên mặt của hắn, có một đạo vết kiếm, mặc trên người rách dựa y quần áo, phảng phất một người xin cơm đồng dạng. Tựa hồ ngay ở chỗ này. Trà đạp lao đầu chậm ung dung đi đến ưu nhã biệt viện trước đó, tự nhủ. Hắn nhìn khắp bốn phía, cuối cùng chui vào trong hư không. Ban ngày, hắn trước quan sát địa hình, chờ ban đêm đang hành động. Vào đêm, phương thần ngay tại chỉ đạo A Tú bố trí trận pháp. A Tú, ngươi vừa mới bố trí trận pháp này, chỉ có bề ngoài, uy lực không cách nào phát huy ra. Phương thần no y ngươi hẳn là dạng này. Tại phương thần chỉ đạo dưới, A Tú đối với trận pháp lý giải, không ngừng tăng lên. Ông chuyện gì xảy ra? Phương thần cảm giác được một đạo nhỏ xíu thần thức đảo qua, hắn nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chỗ gì. A Tú, ngươi về phòng trước đi. Phương thần no y phương thần ca ca. A Tú muốn nói chuyện, nhưng lại bị phương thần ánh mắt ngăn trở. Anh Tú có chút lo lắng nhìn phương thần một chút, cuối cùng quay người về tới trong phòng. Lúc này, phương thần nhìn về phía chỗ hắc ám, nói, đã tới, vì sao không ra thấy một lần đâu? Trong bóng tối, truyền đến khàn khàn tiếng cười. Nghe đồn phương thần dùng tích địa cảnh tu vi, chém giết Lôi Thiên Tuyệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trà đạp lao đầu từ trong bóng tối đi ra, trên mặt của hắn, hiện đầy nụ cười, vết kiếm đang ngọ nguậy, đáng sợ khí tức tại vần quanh. Ngươi là ai? Phương thần hỏi. Người giết ngươi. Liên danh tử cũng không dám nói, nghĩ đến cũng là bọn chuột nhắt. Phương thần đứng chắp tay, khinh thường nói. Hừ, thật sự là một cái tên giảo hoạt, muốn dùng phép khích tướng, để cho ta nói ra sao? Trà đạp lao đầu cười hắc hắc, nói, nguyên bản, giữ A theo ước định. Ta là không thể tùy ý đem kim chủ danh tự nói ra. Bất quá, xem ở ngươi là một kẻ hấp hối sắp chết phần tử bên trên, ta có thể để ngươi rõ ràng đi chê tờ ta là Thương Lan khu sát thủ chi vương, người khác đều gọi ta là Thử Vương. Trà đạp lao đầu nói. Thử Vương nghe vậy, phương thần sắc mặt khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới đứng ở trước mặt mình, lại là trong truyền thuyết Thử Vương. Thương Lan khu sát thủ chi vương, huyền thiên cảnh cực hạn cường giả. Ám sát bản lĩnh siêu cường, đã từng giết qua huyền khí cảnh võ giả. Hừ, ta nghe nói, Thử Vương cả đời nhát gan, cho nên cho mình lấy tên Thử Vương. Hơi kinh ngạc về sau, phương thần cười trêu nói. Ông Thử Vương phóng xuất ra chính mình khí tức cường đại, âm lãnh nói, người, vẫn là như vậy cho rằng sao huyền khí cảnh sao? Phương thần sắc mặt, bình tĩnh như trước. Huyền khí cảnh lại như thế nào? Chính mình có hắc chấn kim áo giáp cùng loạn khoảng trống cấp tinh ẩn kiếm nơi tay. Căn bản không sợ huyền khí cảnh võ giả. Nghĩ đến, có thể mời được Thương Lan khu sát thủ chi vương Thử Vương, nhất định là nhất lưu thế lực. A Phương thần giang tay ra nói, để cho ta đoán xem, là Cẩm gia, Hắc Giới Tông, hoặc là Hắc Nhai Tông. Thử Vương âm trầm cười nói, ngươi cu nở dê không ngu ngốc, nếu biết, vậy liền có thể đi chết rồi. Hưu Thử Vương thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang, phóng tới Phương thần. Vừa ra tay tiểu thi triển ra tuyệt học của hắn. Lại thêm huyền khí cảnh tu vi, lực công kích đạt đến cực hạn. Âm Thử Vương trong tay dao găm, hung hăng đâm vào phương thần trên thân. Không tránh nhìn thấy phương thần không tránh né, Thử Vương hơi kinh ngạc. Giang giác nhưng mà, để Thử Vương không tưởng tượng được là, chính mình danh xưng vô kiên bất tồi dao găm, thế mà không cách nào đâm thủng phương thần thân thể. Ông hắc chấn kim áo giáp, bao trùm tại làn da tầng ngoài, nhẹ nhõm chặn lại dao găm. Thử Vương công kích thất bại, cấp tốc lui lại.